Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, không cần đâu. Có thai nhi ở đây, bác sĩ La còn nhiều việc mà. Ông, người cha này có hồ đồ, cô biết con gái mình là người vô tâm. La Chí Hiến mất mát, tiêu sái, rời khỏi luôn. Mục Dương Hà không khỏi tiếc rẻ. Cậu ấy kỳ thật là người đàn ông xuất sắc đấy. Cô nở nụ cười. Đàn ông không cần xuất sắc hay là không xuất sắc, quan trọng ở chỗ anh có phải một nửa khác mà phụ nữ muốn tìm hay không. Mục Dương Hà biết rằng cô nhất định đã tìm được một nửa khác của mình. Tàng Kinh, Thương Hải, Nan Vi Thủy, Trừ Khước, Vu Sơn, Bất Thị Vân. Cho dù bác sĩ La xuất sắc, con gái cũng không thể chấp nhận cậu ấy nữa. Sắc mặt người trong gương tái nhợt khác thường, trong mắt hiện lên vẻ gần như là tuyệt vọng. Chồng lên bồn rửa tay, tay phải chậm rãi phủ lên bụng mình, nụ cười chua xót phảng phất trên môi. Cô thế nhưng đã mang thai đứa con của anh rồi, lại sau khi cô rời khỏi anh nữa. Đúng là châm chọc. Chẳng nhẽ số phận của cô thực sự giống như đúc với mẹ ư? Không đâu, cô không muốn vậy. Cô sẽ không cho phép con của mình trải qua một thời thơ ấu bi thảm như thế. Hít sâu hai hơi, Mộc Thanh Y phấn chấn tinh thần, xúc đi mùi vị khác thường do nôn mửa đến trong miệng. Trở lại phòng ngủ, cô do dự một chút, rốt cục gọi một số điện thoại. Bác sĩ La, là tôi đây. Vâng, cô Mục à, trễ như vậy cô có việc gì ư? Ngày mai có thể theo tôi đi làm giải phẫu không? Người kia quả nhiên lập tức khẩn trương. Cô bị làm sao vậy? Một cuộc tiểu phẫu thôi, nhưng mà tôi muốn bác sĩ La đi theo giúp tôi. Anh lo lắng, thực sự không sao đấy chứ? Đương nhiên, ngày mai sớm tới đón tôi có được không? Được rồi, vậy thì làm phiền anh bác sĩ La. Cô cảm thấy rất áy náy. Không có gì đâu, có thể vì cô phục vụ đó là vinh hạnh của tôi. Vậy thì ngủ ngon, ngày mai gặp nhé. Ừ, cô nghỉ ngơi cho tốt. Nghe điện thoại, Mục Thanh Y ngồi yên bên giường thực lâu. Cô sẽ không cho phép mình giống mẹ, tuyệt đối không đâu. Đầu óc La Chí Hiên như cũ trống rỗng, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở hành lang khoa phụ sản. Cô đến phá thai. Mục Thanh Y thoạt nhìn hoạt bát thú vị kia lại chưa kết hôn đã mang thai, hơn nữa hôm nay kéo anh đến xem cô ấy phá thai. Khi bác sĩ dùng giọng điệu trách cứ, nói anh làm sao có thể không chịu trách nhiệm như vậy, anh quả thực như bị sét đánh. Rốt cuộc là người đàn ông chết tiệt nào khiến cô chịu tội đây? Khi nhìn thấy cô bị đẩy ra từ phòng giải phẫu, vẻ mặt suy yếu tái nhợt nằm trên giường bệnh, La Chí Hiên cảm thấy lo lắng đau đớn. Cô cười yếu ớt, ngại quá, để anh giả mạo bạn trai. Thực sự là muốn tìm người đẹp trai như bác sĩ La không dễ dàng gì. Vì sao? Có bạn trai giống bác sĩ La, tôi tình nguyện chịu sự đau khổ này. Có phải liền có thể khiến cho người ta hiểu được hay không chứ? Anh không thể hiểu được vì sao phía sau cô còn có thể trêu chọc mình như vậy. Gả cho anh đi. Nụ cười bên môi Mục Thanh Y cứng đờ, khiếp sợ nhìn người đàn ông ngồi trước giường bệnh. Anh điên rồi ư? Anh biết cô vì người khác phá thai mà còn muốn cưới cô. Anh cầm tay phải của cô chân thành nói, nếu như em không muốn đứa bé này, chứng minh em không thương người kia, vậy thì gả cho anh sẽ yêu em thật nhiều. Anh đang say nắng đấy à? Không, anh lúc nào cũng rất tỉnh táo. Tôi vừa bỏ đi cốt nhục của người đàn ông khác đấy. Chết tiệt, anh ta cư nhiên không còn nửa đường bỏ cuộc. Cô đây là đang nói cho anh, cô không là cô gái tốt băng thanh ngọc thiết gì, vì sao anh vẫn không hiểu cơ chứ? Anh không cần. Anh chỉ để ý em có đau hay không thôi. Đôi mắt Mục Thanh Y bắt đầu ươn ướt, cô lắc đầu, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Gả cho anh đi. Anh vươn tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt vững vàng nhìn cô. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Cô vẫn lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Người đàn ông tốt như vậy cô không thể hại anh. Anh đáng có được người con gái tốt. Vì sao chứ? Tôi đâu có thương anh. Tuy rất tàn nhẫn nhưng cảm kích cảm động không phải là tình yêu, thích cũng không phải là tình yêu. Em vì anh mà khóc, như vậy đủ rồi. Sao anh chàng này ngốc vậy? Sao nói thế nào cũng không hiểu đây. Mục Thanh Y cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh nắp chăn cho cô dịu dàng nói, về em nghỉ ngơi đi, anh trở về bảo mẹ anh hầm canh bổ cho em. Mà đến lúc nghe tiếng đóng cửa, Mục Thanh Y từ từ mở mắt, cảm thấy thất bại, vỗ trán, không khỏi âm thầm rên rỉ. Vì sao mọi chuyện luôn phát triển không giống như cô dự đoán đây? Lúc trước nghĩ rằng chỉ cần Long Giật Thần không hứng thú với mình, tất cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.